Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 660. Xem như đã từng cửu giới chi chủ, Odin bảo vật bao hàm toàn diện, trong đó có chút vật phẩm liền Mí Mia cũng không biết. Đây là quang tinh linh đưa tặng cho Odin vĩnh hằng ánh sáng mặt dây chuyền. Đây là đuốc cho Odin sơn mạch chi tâm đai lưng. Cái này, tựa như là Midgard một vị nào đó quốc vương bày đồ cúng cho Odin bảy đá chi quan. Bài trừ Odin từ cửu giới vơ vét đến chi thức loại bảo vật. Còn lại tài bảo tổng số không tính là quá nhiều. Đi qua Mí Mia chỉnh lý, núi nhỏ tài bảo tiến hành đại khái phân loại. Thứ nhất loại lấy phù văn thạch tấm cùng quyển gia thú làm chủ. Đều là si mê với tri thức Odin từ từng cái quốc gia thu thập đến quyển sách. Bộ phận này tài vật số lượng nhiều nhất. Loại thứ hai là cửu giới từng cái chủng tộc bày đồ cúng cho Odin phổ thông tài bảo. Vẻn vẹn có thưởng thức cùng cất giữ giá trị. Thứ ba loại là chứa hiệu quả đặc biệt chân quý ma pháp vật phẩm. Tỉ như Mí Mia ước đó nâng lên vĩnh hằng ánh sáng mặt dây chuyền. Nó có thể dưới bất kỳ điều kiện gì chế tạo ra ánh sáng nhu hòa. Xua tan hắc ám cùng tất cả phụ diện pháp thuật hiệu quả. Sơn mạch chi tâm đai lưng có thể bị động tính tăng cường người đeo thể chất. Tăng cường biên độ đối với Odin loại này đứng ở chúng thần đỉnh thần vương đến nói ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với phàm nhân mà nói liền không giống, lá sâu đem cái này đai lưng giao cho Emma, bổ sung nàng 4 chiều bên trong lệch yếu thể chất thuộc tính. Trừ cái đó ra, Mí Mia cũng nhận ra Odin đánh chết đông đảo cự nhân sau tịch thu được chiến lợi phẩm. Trong đó bao quát quá trí giả chi quan, Thrym hàn băng vòng tay, Hrungnir bàn thạch chi thuẫn, Starkather 8 loại vũ khí. Trí giả chi quan có thể để cho người đeo đại não tùy thời bảo trì thanh tỉnh, càng cao hiệu suất phân phối thời gian của mình. Lá Âu đem cái này đỉnh đầu quan đưa cho Tamamonomae, bất quá cùng trước sớm không có đem nó đội ở trên đầu, mà là thi pháp thu nhỏ sau treo ở trên cổ tay làm vòng tay. Hàn băng vòng tay có thể phun ra cường đại băng xương lực lượng. Nghe nói liền Thor cũng vô pháp kháng cự những thứ này hàn băng. Lá sâu đem nó chụp tại Fenrir trái chân trước bên trên. Bàn thạch chi thuẫn, cái đồ chơi này duy nhất đặc tính chính là không gì sánh được kiên cố. Lá sâu trong đội ngũ không có người thích sử dụng tấm thuẫn. Chỉ có thể tạm thời thu nhập lá sâu không gian tùy thân dự bị. Stargater là người khổng lồ 8 tay. Hắn sử dụng vũ khí nhiều mặt, đao thương kiếm chùy đều có, nhưng mà liền chất liệu đến nói, cũng không đáng giá là sâu cùng Emma cất giữ, dứt khoát đưa cho đuốc huynh đệ xử lý. Cái này, ta là thật không biết. Mí Mia châu mày nhìn qua trước mắt cái này mai màu vàng viên cầu hình tảng đá. Chỉ ít trước kia Odin chưa từng có ở trước mặt ta biểu hiện ra qua nó. Lá sâu đem không biết đồ vật thống nhất đặt chung một chỗ, lưu lại trở về sau lại từ từ nghiên cứu. Một bên khác, tại bảo vật trồng bên trong lật qua tìm xem Sindri cùng Brock rốt cục có thu hoạch. Chính là nó, Asgard chi tâm. Sindri nắm trong tay chính là một cái bàn tay lớn nhỏ phiến mỏng. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc, vô pháp chuẩn xác phân rõ nó chủng loại. Rất tốt, Brock xong kéo tay áo, chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền khởi công, tranh thủ tại trong nửa tháng sửa xong không gian tín tiêu. Tại đuốc huynh đệ vội vàng chữa trị tín tiêu lúc, tại thần điện bên trong dàn xếp lại lá sâu rốt cục có thể ổn định lại tâm thần thu lấy hai thế. Giới nhiệm vụ ban thưởng, thế giới nhiệm vụ 1, 2 hoàn thành, ban thưởng cấp cho. Thế giới nhiệm vụ 1 ban thưởng, một lần miễn phí thăng cấp S kỹ năng tư cách. Thế giới nhiệm vụ 2 ban thưởng, cấp S ban thưởng bàn quay, chỉ biết rút chúng cấp S vật phẩm hoặc kỹ năng, mời ký chủ cẩn thận sử dụng, Nghe xong hệ thống phát ra ban thưởng, Lá Sâu hai mắt hơi trợn to. Ngoặc kép, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ngươi lần này cho ban thưởng thế mà như thế phong phú. Hệ thống hoàn toàn như trước đây không để ý. Đến Lá Sâu nhả rãnh, trầm mặc đem ban thưởng giao cho hắn. Cấp S kỹ năng à? Trải qua nhiều cái thế giới lịch luyện, Lá Sâu có không ít kỹ năng đều đạt tới cấp A. Kẹt tại đột phá cấp S bình cảnh biên giới, Lá Sâu nếm thử rất nhiều phương pháp đều không thể đem cấp A kỹ năng đột phá đến cấp S. Hắn có một loại suy đoán, có lẽ cấp S kỹ năng đã bước vào thần vực, không phải phàm nhân có thể tùy tiện nắm giữ. Mà hệ thống vừa lúc ở thời điểm này liên tiếp đưa lên hai cái thu hoạch cấp S kỹ năng cùng đạo cụ cơ hội, Lá Sâu không cho rằng chỉ là đơn thuần trùng hợp. Lật ra chính mình kỹ năng bảng quan sát hồi lâu, Lá Sâu tại cấp A không gian cảm giác cùng cấp A thời gian thân hòa bên trên do dự thật lâu. Cái này hai hạng năng lực là hắn hiện tại thường dùng nhất. Tùy ý tuyển một đột phá cần phải liền có thể sờ đến thần vực biên giới. Nhưng Lá Sâu thời gian cùng không gian chi lực sử dụng là hỗ trợ lẫn nhau. Một loại trong đó dẫn đầu đột phá có thể sẽ đánh vỡ cân bằng. Dẫn đến hai loại lực lượng không thể lại cùng nhau sử dụng cấu thành ổn định thời không. Ngược lại sẽ suy yếu Lá Sâu một bộ phận thực lực. Được rồi, trước rút thưởng đi. Tại Lá Sâu ý thức lựa chọn phía dưới, trong đầu của hắn xuất hiện một cái vàng óng ánh giả lập bàn quay. Từ bề ngoài đến xem liền cùng phổ thông rút thưởng khác biệt. Đáng tiếc bàn quay giải thưởng bộ phận bị hệ thống đánh lên mosaic. Lá Sâu thậm chí không biết đến cùng có thứ gì phần thưởng. Thần bí như vậy à, dù sao bàn quay cũng vô pháp khống chế. Lá Sâu Phật hệ bình thản hạ lệnh. Rút thưởng bắt đầu, ngừng, chúc mừng ký chủ, rút chúng cấp S kỹ năng thăng cấp tư cách, Lá Sâu, ngoặc kép, đây coi là cái gì? Mai nở hai độ, ngươi còn không bằng trực tiếp cho ta hai cái cấp S kỹ năng thăng cấp tư cách được rồi. Hệ thống, khó được cho ra trả lời chắc chắn, mời ký chủ không muốn hiểu lầm, rút chúng kỹ năng thăng cấp tư cách chỉ là vận khí của ngươi cho phép. Rút thưởng bàn quay bên trong còn có rất nhiều cái khác phần thưởng. Rút thưởng kết thúc về sau, hệ thống tán đi bàn quay bên trên gạch men mê vụ. Lá Sâu tại bàn quay hóa thành kim phấn tan biến trước miễn cưỡng nhìn thấy trong đó mấy cái giải. Thưởng, trưởng vung Phật quốc, thiên lý nhãn, đi qua hiện tại, phá diệt chi khóa, cái này đều cái gì cùng cái gì? Trưởng Trung Phật Quốc không khó lý giải, Như Lai chính là bằng vào năng lực này đem Son Goku vây ở trong tay vô pháp thoát ly. Là cao cấp nhất trói buộc loại kỹ năng, đánh giá là S không kỳ quái. Phần thưởng bên trong thiên lý nhãn có thể xem thấu quá khứ và hiện tại, nhưng không nhìn thấy tương lai, dù vậy cũng có thể bị định thành cấp S, đến nỗi cái cuối cùng phá diệt chi khóa. Lá Sâu có chút không nghĩ ra, sơ bộ phỏng đoán hẳn là một loại vũ khí hoặc là đạo cụ. Cấp S phần thưởng hết thảy có 12 cách, tính đến Lá Sâu rút chúng cấp S kỹ năng thăng cấp tư cách. Hắn chỉ thấy cách gần nhất 4 cái phần thưởng, còn thừa 8 cái phần thưởng nội dung để Lá Sâu phi thường tò mò. Đáng tiếc tạm thời không thể nào biết được. Có hai cái cấp S kỹ năng thăng cấp tư cách, Lá Sâu cũng không cần lại phiền não trước thăng cái kia. Hiện tại cần phải cân nhắc chính là muốn hay không lập tức thăng cấp. Có thể hay không đối với chưa chính thức bước vào thần vực chính mình tạo thành cái gì tác dụng phụ. Mời ký chủ yên tâm sử dụng. Hệ thống giải thích nói, cấp S kỹ năng xác thực cần đạt tới thần vực mới có thể hoàn mỹ nắm giữ. Nhưng trước giờ lĩnh ngộ cũng sẽ không đối với ký chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại có trợ giúp ký chủ mau chóng đột phá phàm nhân giới hạn. Quả nhiên là có mục đích a. Lá Sâu ngồi xếp bằng tại tay trong mật thất hít sâu một hơi. ngẩng đầu nhìn về phía chờ đợi ở bên Emma cùng Tamamonomae. Ta muốn làm một cái khả năng gặp nguy hiểm nếm thử. Các ngươi giúp ta hộ pháp, hệ thống, đồng thời thăng cấp không gian cảm giác cùng thời gian thân hòa. Mệnh lệnh đã thu được. Thăng cấp bắt đầu. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái. X. Là sao nguyên bản định hỏi thăm hệ thống có cái gì tốt chuẩn bị. Nguồn gốc từ linh hồn ngạt ra sức đánh đoạn mất nghi vấn của hắn. Mẹ a, nguyên lai là cái này chuẩn bị sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.